Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 649, Tà Đế Hệ Thống Đề Nghị. Một càng, Dương Tranh, vạn kiếp phía sau cửa, có dấu Si Vưu Bí Tàng. Chẳng lẽ, người không nghĩ đến Si Vưu Bí Tàng sao? Thiên Địa Minh Chủ gặp không làm gì được Dương Tranh, đổi một loại khẩu khí. Muốn dụ dỗ Dương Tranh, nghỉ muốn mở ra vạn kiếp môn. Lúc này, dị ma Ngưu Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Trước một giây còn cùng Thiên Địa Minh Chủ vây công Dương Tranh, giờ phút này lại đứng tại Thiên Địa Minh Chủ mặt đối lập. Hắn hành vi, không cách nào dùng lẽ thường tới suy đoán. Dương Tranh, vạn kiếp phía sau cửa, nhất định có 10 đại thiên thần binh bên trong thần binh. Cái này vạn kiếp môn sau, chính là vạn kiếp cảnh, trong đó có không chỉ có đủ loại thần quyết bí pháp, còn có thông thiên chi lộ, dùng ngươi tư chất, tiến nhập trong đó, nhất định có thể có đại thu hoạch. Dương Tranh, hiện tại đã lĩnh ngộ một loại thần vực, thế nhưng là ngươi chiến lực còn không đạt được thần cấp. Ngươi nghĩ, nếu như ngươi tại vạn kiếp cảnh bên trong lĩnh ngộ vô thượng bí pháp, trùng kích thần cảnh cũng không là vấn đề. Một ngày trùng kích thành công, tăng thêm ngươi thần vực, thần binh trên đường lớn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là ngươi địch nhân. Thậm chí, những cái kia thành danh đã lâu thần cảnh, trừ tầng cao nhất này cấp bậc bên ngoài, cái khác cũng không phải ngươi địch thủ. Thiên Địa Minh Chủ đứng ngạo nghễ không trung, thanh âm cực kỳ hùng hồn. Dương Tranh, vạn kiếp cảnh bên trong, có ngươi cần có nhất đồ vật, ngươi chỉ cần cầm ra hổ phách, mở ra vạn kiếp cửa, ngươi liền có thể được ngươi muốn. Thần cảnh, chân chính thần cảnh, vô địch thần cảnh, cái này hùng hồn thanh âm, giấu giếm một cỗ ma lực, giống như thiết tâm giờ phút này, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh mang. Hận không thể xông vào này vạn kiếp cánh cửa bên trong, lấy được lực lượng mạnh nhất. Hỏa Phượng Hoàng, vui vẻ em bé, cũng là bị thanh âm này cho mê hoặc, lộ ra vô cùng vẻ chờ đợi. Thậm chí ngay cả Thần Toán Tử, giờ phút này cũng là lộ ra mê võng vẻ, nhìn về phía vạn kiếp môn. Đáng chết, Thiên Địa Minh Chủ, Dương Tranh, các ngươi mơ tưởng qua ta cửa này. A, dị ma Ngưu Lang không có bị Thiên Địa Minh Chủ thanh âm mê hoặc, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, chết chết tập trung vào Dương Tranh. Như thế nào? Dương Tranh, tiến nhập vạn kiếp cửa, cướp lấy cơ duyên, ngươi liền nắm giữ trèo lên đỉnh tư cách. Thiên Địa Minh Chủ lại nói, ha ha. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy Thiên Địa Minh Chủ. Thiên Địa Minh Chủ, ngươi cái này phép khích tướng đối ta vô hiệu, ta muốn mở ra vạn kiếp cửa, tự nhiên sẽ mở ra. Hổ phách tại trong tay của ta, ta có tuyệt đối quyền chủ động. Ta nhìn a, ngươi vẫn là về Thiên Địa Minh tu luyện một phen, lại tới xông cái này vạn kiếp môn đi. Ngươi, hảo tiểu tử, có gan, bản tôn mặc dù không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được bản tôn. Bản tôn ngay ở chỗ này chờ lấy. Bản tôn không tin ngươi đối vạn kiếp cảnh không động tâm. Thiên Địa Minh Chủ sắc mặt lạnh lẽo nói, cái này ra hỏa ý tứ là hắn muốn một mực thủ ở đây, mặc kệ Dương Tranh phải chăng mở ra vạn kiếp cửa, hắn đều phải tuân thủ nơi này. Loại phương thức này thật là đủ vô lại. Thiên Dương Tranh suy nghĩ khẽ động, liền muốn mở miệng, trong óc Tà Đế hệ thống thanh âm giờ phút này đột nhiên vang lên. Đinh, vạn kiếp phía sau cửa, giấu giếm huyền cơ. Thần Toán Tử mặc dù bói toán là đại hung, bất quá ký chủ đã lĩnh ngộ hung tà đạo, có thể thi triển thần vực lực lượng, mở ra vạn kiếp cửa, cũng không phải không thể. Cái gì? Tà Đế hệ thống ý tứ là có thể mở ra vạn kiếp môn sao? Vạn kiếp cửa mở ra sau, chẳng lẽ sẽ không sợ nguyên tổ thiên ma hàng thế? Dương Tranh hơi nhướng mày, bắt đầu tìm tòi ký ức liên quan tới vạn kiếp môn tin tức. Chậm rãi, hắn đầu óc chỗ sâu những cái kia xa xưa ký ức bị đào móc ra tới, là liên quan tới thần binh thế giới. Thì ra là thế, ta minh bạch, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. Từ ký ức chỗ sâu, hắn tìm tới nguyên tác chúng cái này vạn kiếp môn tin tức. Dựa theo nguyên tác phát triển, hẳn là Vấn Thiên cầm trong tay hổ phách, cưỡng ép mở ra vạn kiếp cửa. Sau đó đám người tiến nhập vạn kiếp cảnh bên trong, tàu ngộ các loại nguy cơ cơ duyên, đủ loại thần binh đại chiến, cùng Si Vưu ma thần nhất chiến. Cuối cùng hoa thần cảm động Si Vưu, khiến Si Vưu sinh ra thiện tâm. Hoa thần cùng Si Vưu hóa thành diệt tà huyền mạng, cùng thiên ngoại huyền mạng cảm ứng, đem nguyên tổ thiên ma cho lôi trở lại thiên ngoại, ngăn trở một lần diệt thế. Thế nhưng là, trước mắt cái này thế giới, là võ lâm đại thế giới. Cứ việc rất nhiều nhân vật, rất nhiều địa điểm, rất nhiều vũ khí, đều có thể tìm được nguyên hình. Nhưng mà, rất nhiều chuyện kiện cũng đã biến, có thậm chí cùng nguyên tác hoàn toàn ngược lại. Nếu như, hoa thần không thể cảm động Si Vưu sẽ như thế nào? Ma thần Si Vưu tăng thêm nguyên tổ thiên ma. Cái này hai đại hung tà hàng thế. Mẹ, lão tử một đường vượt mọi chông gai, giết tới thần binh đại lục, chưa từng sợ qua người nào. Lão tử liền thủy hoàng đế chuyển thế thân đều chém, lại chạm Si Vưu ma thần, chém nguyên tổ thiên ma, cũng không phải không thể. Sợ cái trứng tương đương tử, nếu là Si Vưu không có bị hoa thần cảm hóa, lão tử liền chém Si Vưu. Nếu là không có diệt tà huyền mạng, không có thể ngăn cản nguyên tổ thiên ma hàng thế, lão tử liền tới chém nguyên tổ thiên ma. Cái này vạn kiếp cửa, lão tử mờ ý nghĩ, giây lát hơi thở vạn biến. Dương Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, bắn ra một tia điện, toàn bộ nhân khí thế lần nữa kéo lên, đôi mắt tập trung vào này vạn kiếp môn. Dương Tranh, ngươi. Thiên địa minh chủ hơi nhướng mày, gặp Dương Tranh khí thế kéo lên, hắn cho rằng Dương Tranh là muốn ở chỗ này trùng kích thần cảnh, cho rằng là muốn tiếp tục khiêu chiến hắn. Dương Tranh, không thể. Lúc này, thần toán tử tỉnh táo lại, nhìn thấy Dương Tranh tư thái, một cái liền minh bạch Dương Tranh ý đồ, kinh hô một tiếng, đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Dị ma Ngưu Lang gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh giờ phút này trên thân bạo phát ra khí thế, khiến hắn có điểm hoảng sợ. Cho dù đến Si Vưu bí pháp đối trên Dương Tranh, hắn cũng không tuyệt đối nắm chắc, thậm chí cảm giác không phải Dương Tranh đối thủ. Chấm con đường võ đạo chính là chém giết đạo, hung tà vô cùng. Này vạn kiếp cửa hôm nay liền lại chấm mở ra. Vạn kiếp phía sau cửa có hung tà, chấm chém, có yêu ma, chấm chém, có tà thần, chấm cũng chém, cản trở chấm võ đạo giả, chấm chém tất cả. Dương Tranh mở miệng, tuyết ẩm một thu, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường đao vào tay. Giống, trường đao phát ra một tiếng gào thét. Chính là thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách. Một giây sau, Dương Tranh lược thân mà lên, nắm lấy hổ phách, hướng về phía này vạn kiếp trên cửa hổ phách lạc ấn liền đè xuống. Dương Tranh, thần toán tử thân xuất thủ, muốn ngăn cản Dương Tranh, nhưng mà chỉ có thể vô lực thả trên không trung. Hô, liền tại Dương Tranh bay đến vạn kiếp trước cửa một khắc kia, vạn kiếp cánh cửa bên trong, vô số yêu tà linh bay ra, tựa hồ là muốn ngăn cản Dương Tranh mở ra cái này vạn kiếp cửa. Những cái này yêu tà linh tựa như cực độ bài xích Dương Tranh. Vạn kiếp cửa, mở, giống, Dương Tranh trong cơ thể, tử long khí thấu thể mà ra, trong nháy mắt liền đem những cái kia yêu tà linh cho trấn áp. đồng thời đại thủ hướng phía trước trùng điệp một áp, đem hổ phách ấn vào này hổ phách trong lạc ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.